Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878. Chương 878: Vô hình thần tộc. Đồng thời, trong vũ trụ một địa phương khác, Trần Trầm đột nhiên ngừng thân hình. Hắn nguyên bản chuẩn bị tiến về luyện thần tinh, tiếp đó thật tốt tìm hiểu một chút mới vừa đạt được hai chữ châm ngôn. Nhưng chẳng biết tại sao, bay đến nơi này, hắn luôn cảm giác có một đôi mắt chính giữa đang dòm ngó hắn. Thân là tiên đế, sẽ rất ít có ảo giác. Duy nhất giải thích chính là 89 phần 10 thật có đồ vật gì chính giữa nhìn mình chằm chằm. Trần Trầm trước dùng thần thức dò xét phía dưới bốn phía, cũng không có phát hiện dị thường. Suy nghĩ một chút, hắn lại dùng hệ thống truy lùng một phen. Hệ thống: trong phạm vi 10 triệu dặm, nhưng có cái khác sinh mệnh. Rất nhanh hệ thống liền đưa ra đáp án. Ký chủ: phía trên 100 dặm, có sinh mệnh đặc thù thể. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong lòng một trận phát lạnh. 100 dặm đối với tiên đế tới nói, cơ hồ là tương đương dán mặt. Đây là thứ quái quỷ gì? Ẩn nấp năng lực đã vậy còn quá mạnh. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn lên, loại trừ bao la vũ trụ bên ngoài cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng hắn biết cái kia sinh mệnh là ở chỗ đó, chính giữa yên lặng mà nhìn mình. Các hạ là người nào? Trần Trầm lạnh giọng hỏi. Tiếng nói vừa ra, hư không có chút rung động phía dưới. Theo sau một đạo cực kỳ yếu ớt âm thanh tại Trần Trầm bên tai vang lên. Ngươi có thể cảm ứng được ta tồn tại. Cái này thanh âm bên trong mang theo không hiểu, nghi hoặc, cùng một chút lờ mờ sát ý. Trần Trầm trong lòng lập tức cảnh giác, đồng thời thôi động tiên cương cực mục hướng về hệ thống chỉ thị phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là vẫn không có thấy cái gì. Cho đến Trần Trầm dùng chữ pháp châm ngôn ra trì tiên cương cực mục, vậy mới loáng thoáng nhìn thấy một tia trong suốt quang ảnh. Đây là, nhìn thấy quang ảnh kia, Trần Trầm trong lòng sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Một lát sau, hắn cuối cùng nhớ ra từng tại chỗ nào gặp qua thứ này. Bị phong thần ma quán phong ấn loại kia cái gọi thần tộc. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, bất quá trên đỉnh đầu cái này thần tộc cùng trong phong thần ma quán những cái kia cũng không phải một cái cấp độ. Trong phong thần ma quán mạnh nhất bất quá tiên vương cảnh giới, mà trên đỉnh đầu cái này chí ít cũng là tiên đế cấp độ. Chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo ở trên thân thể ngươi a. Cái kia mỏng manh âm thanh lại lần nữa vang lên. Trần Trầm yên lặng lui về phía sau một đoạn khoảng cách nói. Ta nhưng chưa từng thấy cái gì chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo. Ngươi là mấy đạo chí tôn? Cái kia âm thanh lại dò hỏi. Trần Trầm nhíu nhíu mày, không biết nên trả lời như thế nào. Mà thôi, chờ người khác đuổi đến liền không còn kịp rồi. Ta trước thăm dò ngươi. Tiếng nói vừa ra, hư không một cơn chấn động. Trần Trầm tiên cương cực mục trong chớp mắt sáng đến cực điểm. Mắt thấy lấy hư ảnh kia như là ánh sáng đồng dạng hướng về chính mình kích xạ mà đến. Phong, quát khẽ một tiếng, Trần Trầm phất tay vung ra một đạo phong ấn. Nếu phong thần tiên đế lúc trước có thể phong bế những cái này thần tộc, vậy đã nói rõ chứ, phong, châm ngôn đối những cái này thần tộc hữu dụng. Loại này không hoàn toàn nắm giữ châm ngôn, ngươi cũng không cảm thấy ngại dùng sao? Trong hư không truyền ra cười lạnh một tiếng, theo sau hư ảnh kia trực tiếp xuyên thủng phong ấn, đi tới Trần Trầm trước mặt. Còn không chờ Trần Trầm có động tác kế tiếp, hư ảnh liền tiến vào trong cơ thể hắn. Một giây sau, đủ loại kỳ quái ảo giác liền tràn vào trong đầu. Trừ đó ra, đại lượng tinh thần lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Cứ theo đà này, chỉ sợ không ra một phút đồng hồ, hắn liền muốn trở thành một bộ không có linh hồn khôi lỗi. Lục đậu, Trần Trầm líu díu một tiếng. Trong chớp mắt, một đạo chữ, giải, Châm ngôn hiện lên ở hư không bên trong. Chỉ bất quá một cái hô hấp thời gian, Trần Trầm đủ loại tiêu cực trạng thái liền biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong truyền ra một tiếng nhẹ, a. Trần Trầm thì nhân cơ hội này, lại lần nữa thụt lùi mấy chục bước, nhìn lên trước mặt chỗ không xa hư ảnh. Trong lòng của hắn thầm than, thứ này quỷ dị cực kỳ, hôm nay sợ là khó tránh khỏi một tràng ác chiến. Nếu muốn chiến, cùng một chút bị đối phương tiêu hao, không bằng ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực. Khai, quát khẽ một tiếng, chữ khai, châm ngôn theo Trần Trầm thể nội nổi lên. Cùng lúc đó, Trần Trầm cảm giác từng đảo đủ loại cường đại lực lượng theo thể nội bạo phát ra. Cái này chữ khai, châm ngôn thành hình một nửa. Nói cách khác, cái này một khai, Trần Trầm liền đi nửa cái mạng. Phong, cường hóa phía sau Trần Trầm lại lần nữa sử xuất châm ngôn, phong. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn phong ấn này uy lực vậy mà không chút nào thấp hơn phong thần tiên đế. Đối mặt phong ấn này, hư ảnh kia rốt cục lựa chọn tránh lui, mà không phải hướng lúc trước đồng dạng, trực tiếp xuyên qua mà qua. Trần Trầm thấy vậy không nói tiếng nào, ngược lại là Lục Đậu há hốc miệng ra. Trinh Đồ Hào chiến hạm theo nó trong miệng bay ra. Trinh Đồ Hào chiến hạm có tới to bằng hành tinh. Trần Trầm một chỉ điểm ra, Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp thôi động đến cực hạn. Trong nháy mắt, Trinh Đồ Hào chiến hạm trực tiếp sụp đổ, biến thành mấy vạn kiện đại đạo chí bảo. Những đại đạo chí bảo này rất nhanh lại lấy được chữ binh châm ngôn gia trì, đem hư ảnh kia bao vây tại chính giữa. Một giây sau, vô số đạo quang mang theo đủ loại pháp bảo bên trong bắn ra, đánh về hư ảnh chỗ tồn tại vị trí. Mấy vạn kiện đại đạo chí bảo, chữ binh châm ngôn cùng khai hai tầng gia trì, trong đó một chút pháp bảo uy lực đã không kém gì bình thường tiên đế vận dụng tiên thiên hồng mông chi bảo thời gian uy lực, mà giờ đây loại uy lực này bảo vật số lượng đạt tới mấy vạn. Đó là như thế nào kinh người? Hư ảnh kia chỗ tồn tại vị trí cơ hồ là trong nháy mắt liền bị oanh phá bích trướng, lộ ra đằng sau hồng mông hư vô không gian. Ẩn, hư ảnh kia âm thanh lúc này cũng thay đổi đến nghiêm túc. Theo sau, một đạo châm ngôn lực lượng xuất hiện tại hư không bên trong. Vô số công kích theo bốn phía đan xen mà qua, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến chính giữa hư ảnh kia. Lục Đậu thấy vậy lại là một cái chữ, giải, châm ngôn bắn ra ngoài, liền trực tiếp triệt tiêu cái kia, ẩn, chữ châm ngôn. Theo sau, vô số công kích lập tức rơi vào hư ảnh kia trên mình. Nhưng mà, trong đó tuyệt đại bộ phận công kích đều đối hư ảnh kia vô dụng. Chỉ có một số nhỏ công kích để hư ảnh kia hơi rung nhẹ hai lần. Trần Trầm thấy vậy đang chuẩn bị lại dùng thủ đoạn khác công kích. Nhưng vào lúc này, hắn mãnh liệt cảm giác phía sau dâng lên một trận hàn ý. Phản xạ có điều kiện phía dưới, hắn trực tiếp quay đầu đánh ra một trường. Một trường này tiên nhân phủ đỉnh tại hai đạo châm ngôn lực lượng gia trì phía dưới, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, có thể so tiên đế vận dụng tiên thiên hồng mông chi bảo đỉnh cao nhất một kích. Một trường này oanh ra, rất nhanh liền gặp phải ngăn cản. Trần Trầm yên lặng dùng hệ thống truy tung, thế mới biết cùng hắn cái kia siêu cấp tiên nhân phủ đỉnh rằng co chính là một kiện tiên thiên hồng mông chi bảo. Bảo vật này tên là ẩn nhận, vô hình vô tướng, là thích hợp nhất ám sát. Về phần mình vì sao có thể cảm giác được hàn ý, chỉ sợ còn đến quy công tại chữ binh châm ngôn có thể cảm ứng được thế gian cơ hồ hết thảy pháp bảo rơi. Gặp ẩn nhận kia bị ngăn cản được, Trần Trầm quát nhẹ một tiếng, chữ binh châm ngôn trực tiếp khống chế ẩn nhận. Một giây sau, ẩn nhận xoay một vòng hướng về hư ảnh kia kích xạ mà đi. Phải biết, dưới tình huống bình thường,